Chương 72, giết ba người. Trước mắt một màn, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, không không khiếp sợ ngay tại chỗ. Bốn cái người áo đen, không dám tin nhìn xem huyết báo, há to miệng trong đầu trống rỗng. Bị cải biến thành lao hậu bộ dáng Hô Duyên Tuyết, tựa như không dám xác định trước mắt một màn là có hay không thực, vờ ơ y ma dùng hai tay dùng sức vò vò con mắt. Khi phát hiện huyết báo xác thực bị Tiêu Vân đã thu phục được, Hô Duyên Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu một trận oanh minh. Đây chính là nhị giai huyết báo, Tiêu Vân vờ ơ y ma thu phục như thế nhẹ nhõm. Hô Duyên Tuyết không thể không kinh hãi, bởi vì yêu thú rất khó bị thu phục, liền xem như hắn cha Hô Duyên Thiên, lấy cổ linh sư thất tinh thực lực, cũng không thể thu phục một con yêu thú. Cho dù là đi thu phục, cũng chưa chắc có thể giống Tiêu Vân dạng này thu phục như thế nhẹ nhõm. Kỳ thật, Hô Duyên Thiên lấy cổ linh sư thất tinh thực lực, hoàn toàn có thể thu phục yêu thú cấp 2, chỉ bất quá thu phục yêu thú, đều là một chút bình thường có thể thấy được yêu thú. Nếu là giết chút tam tinh phía dưới cổ linh sư còn có thể, cùng tam tinh trở lên cổ linh sư đối chiến, cái này chút bình thường yêu thú không được nhiều đại tác dụng. Trừ phi là có vương giả tư cờ hờ ơ tờ yêu thú, nếu không rất khó chống lại tam tinh lấy thượng vũ giả, đây cũng là Hô Duyên Thiên một mực không có thu phục yêu thú nguyên nhân. Nhưng mà muốn thu phục nhị giai vương giả yêu thú, cũng không phải đơn giản sự tình. Đầu tiên võ giả muốn có cổ linh tướng thực lực, còn cần cơ duyên lớn. Có thể nói cả hai thiếu một thứ cũng không được, phàm là thiếu ít một chút, thu phục vương giả yêu thú đều gấp đôi gian khổ. Bình thường có thể thấy được yêu thú, không có vương giả yêu thú như vậy ngông nên, thu phục bắt đầu cũng so với vì dễ dàng. Tuy nói huyết báo trước kia chi chủ người áo đen, thực lực chỉ là cổ linh sư nhất tinh, lại chiếm cứ cơ duyên lớn, tại huyết báo là con non lúc, liền đã thu phục được con này huyết báo. Nếu là huyết báo đi vào trưởng thành, tại tưởng thu phục lời nói, không phải thất tinh cổ linh sư không thể thu phục. Xuất sinh, ta nuôi dưỡng ngươi lớn lên, hôm nay lại phản bội ta, nhìn ta không quất chết ngươi. Người áo đen một sờ túi càn khôn, lấy ra một cây roi, giống giận hướng về huyết báo xông lại đây. Huyết báo nghiêng đầu một cái, nhìn cũng không nhìn người áo đen, tinh hồng con ngươi ngu ngơ nhìn xem roi, tựa như tại hiếu kỳ, người áo đen rõ ràng tựa nở dê roi ném xuống. Làm sao trong tay lại xuất hiện một cây roi? Nghĩ thì nghĩ, huyết báo không nhiều thần trí, lại còn nhớ rõ vừa mới người áo đen đối với nó thúc giục. Giờ phút này nhìn thấy roi quất đến, thân thể cấp tốc nhảy hướng về phía một bên, tránh thoát người áo đen roi. Còn dám tránh ta để ngươi tránh, hôm nay không phải quất chết người không thể. Một kích quất không, người áo đen lập tức nổi trận lôi đình, không ngừng vung vẩy roi, hung hăng quất hướng trốn tránh bên trong huyết báo. Huyết báo tránh trái tránh phải, luôn có thể xảo diệu tinh chuẩn tránh thoát quất tơ y roi. Khi tránh thoát vài chục lần, huyết báo sau khi hạ xuống, đối chủ nhân ban đầu, ra sức gầm thét một tiếng. Gầm thét qua đi, huyết báo tứ chi bỗng nhiên đạp xuống đất, ra y 3 mét thân thể che khuất bầu trời, hướng về tay cầm roi người áo đen nhào tới. Người áo đen con ngươi co rụt lại, dùng sức vung roi, hướng về đánh tới huyết báo quất tới. Nhưng mà thân giữa không trung huyết báo, mở ra huyết buồn đại khẩu. Một ngụm liền cắn quất tơ y roi. Khi huyết báo thân thể sau khi hạ xuống, trong miệng gắt gao cắn roi, đầu dùng sức uốn éo. Tay cầm roi người áo đen, lập tức cảm giác được roi truyền đến một cỗ đại lực, để hắn không thể không lập tức buông ra roi, nếu không liền hội người cùng roi, cùng một chỗ bị cỗ này đa y lư cờ ném đi. Ba vị huynh trưởng, nhanh chóng giúp ta giết con xuất sinh này. Người áo đen sử xuất lực khí toàn thân, còn đang dùng rằng, hai tay gắt gao dắt lấy roi. Đồng thời quay đầu đối ba vị đồng bạn kêu cứu lấy. Sau khi hắn quay đầu nhìn về phía ba vị đồng bạn về sau, một ngụm máu tươi phun tới, bởi vì ba cái kia người áo đen đã bỏ xuống hắn, trốn ra hơn 20 mét. Từ huyết báo bị Tiêu Vân thuần phục, lại đến huyết báo công kích áo bào đen chủ nhân, đây hết thể phát sinh không đủ 3 phút. Khi thấy huyết báo cắn roi một khắc, ba cái kia người áo đen đã không đi cân nhắc có thể hay không đánh giết Tiêu Vân, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Miễn cho huyết báo giết tứ đệ về sau, đang quay đầu công kích bo nờ ho. Sắt lục đảo, là cái coi trời bằng vùng quốc độ, nơi này không có quy tắc, càng không tồn tại thân tình cùng tình nghĩa. Bốn người này hợp tác mấy năm, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, lẫn nhau ở giữa nhìn như thành lập nên tình nghĩa, kỳ thực đại nạn lâm đầu, mảy may không đi cân nhắc mấy năm chi tình, chỉ muốn mau chóng thoát thân, miễn cho mệnh tang nơi đây. Ba cái kia người áo đen vừa trốn. Tiêu Vân dưới chân dây leo biến mất, khu vực 1 mét đằng trước cờ âm phù, cùng 3 thanh tiểu kiếm, phân biệt bị riêng phần mi nhờ chủ nhân thu về. Khôi phục tự do Tiêu Vân, mắt lạnh nhìn tứ tán chạy trốn ba người, trên mặt dần dần nổi lên tàn nhẫn mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm nói, trốn muốn giết ta, ta há có thể để ngươi ba người đảo tẩu. Chỉ gặp Tiêu Vân thân hình khẽ động, đầu tiên là truy hướng về phía bắn ra 3 thanh tiểu kiếm người áo đen. Người này cảm giác được Tiêu Vân đuổi theo, quay đầu vung tay lên, hướng về Tiêu Vân bắn ra 3 thanh tiểu kiếm. Điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Vân truy kích nhạt nói, tay trái vung lên, 3 thanh tiểu kiếm lập tức cuốn ngược mà quay về, sau đó xoay tay phải lại, phía trước lập tức xuất hiện một cái linh khí bàn tay. Chỉ gặp hư huyễn linh khí bàn tay, hướng về chạy trốn người áo đen cấp tốc chụp tới, cũng liền có thế có 3 giây thời gian, linh khí bàn tay liền bắt lấy người áo đen. Tiêu Vân mang trên mặt cười lạnh, tay phải hướng về sau kéo một cái, tay trái hóa trưởng, hướng về cấp tốc mà tơ ý người áo đen cái hót hung hăng vỗ. Một tiếng hét thảm, vang vọng bát phương. Trong nháy mắt giết một người, Tiêu Vân cầm lên người áo đen túi càn khôn, vung tay lên tựa nở dê thi thể ném về một bên, ánh mắt lần nữa khóa chặt một người khác. Cái thứ hai bị Tiêu Vân khóa chặt người, chính là lúc trước gieo xuống thần bí hạt giống, khiến dưới đất mọc ra dây leo người áo đen. Người này chạy trốn thời khắc, quay đầu khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Tiêu Vân đuổi theo, trong lòng tối kêu không tốt, tay phải vồ một cái túi càn khôn, tựa nở dê lấy ra 3 hạt thần bí hạt giống, toàn bộ đánh vào dưới mặt đất. Còn muốn dùng dây leo tơ y trói buộc ta đồng dạng chiêu thức, ta ha có thể để ngươi đạt được 2 lần. Tiêu Vân mỉa mai cười một tiếng, còn chưa chờ mặt đất mọc ra dây leo bao trùm song chân, đồng nhiên nhảy lên hướng về phía trước ra sức nhảy lên. Cái này nhảy lên trọn vẹn 10 meter có thừa, vừa lúc rơi vào dây leo phạm vi bên ngoài, chỉ gặp Tiêu Vân sau khi hạ xuống, trong chốc lát liền thi triển phiên vân trưởng. Tiêu Vân tuy là nhị tinh cổ linh sư, nhưng là thực lực chân chính, lại có thế chiến tứ tinh cổ linh sư. Có thể nói tứ tinh cổ linh sư muốn bắt một cái nhất tinh cổ linh sư, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp hư huyễn linh khí bàn tay, trong nháy mắt liền bắt lấy người này. Khi Tiêu Vân tay phải bỗng nhiên kéo một cái về sau, này người thân thể không tự chủ được, cấp tốc hướng về Tiêu Vân rút lui mà tơ y tiếng thứ hai kêu thảm tái khởi. Tiêu Vân thu hồi người này túi càn khôn, ném đi thi thể về sau, bên tai lần nữa truyền đến tiếng thứ ba kêu thảm. Cái này tiếng thứ ba kêu thảm, là từ huyết báo vị trí truyền đến. Vốn là huyết báo chủ nhân người áo đen, giờ phút này trên cổ vết cắn hướng ra phía ngoài phun đại lượng huyết thủy, thân thể không ngừng quất xúc lấy. Mà đầu kia huyết báo cắn người áo đen phải chân, đem hướng về Tiêu Vân lôi kéo mà tơ y. Khi huyết báo tựa nở dê người áo đen lôi kéo đến bên cạnh, Tiêu Vân sờ sờ huyết báo đầu lâu, túi người nhặt lên người áo đen bên hông túi càn khôn, đứng dậy chỉ vào Hô Duyên Tuyết, đối một bên huyết báo lạnh lùng mở miệng, cho ta ngoan ngoãn bảo hộ nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta để ngươi hài cốt không còn. Huyết báo tựa như nghe hiểu Tiêu Vân cảnh cáo, ra y 3 mét thân thể lập tức run lên. To lớn đầu to điểm một cái. Tiêu Vân lần nữa vô vô huyết báo đầu lâu, sau đó trào phúng nhìn xem ngoài ngàn mét vị cuối cùng người áo đen, từ trong túi càn khôn lấy ra cương phong cờ, trực tiếp chuyển 10 thành linh lực, thân thể lập tức bị vòng xoáy phong bạo vần quanh, hướng về người cuối cùng đổi tới. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.